Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 73 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Cửu Âm Giới. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sinh vật này để ý không phải là chúng ta, mà là vật đóng băng nơi này. Tù mình nhíu mắt lại, bây giờ hắn không tiện chọc huyền quy này, cưỡng ép lấy ra cái chạy đen, suy tư một lúc. Mắt của phân thân tù mình chợt lóe, tay phải nâng lên, hai ngón tay vẽ cái vòng tròn trên băng tầng trước mặt, ấn một cái. Vòng tròn vỡ ra, sau đó bước ra ngoài một bước, đi ra khỏi hố băng sơn. Bản thể tù mình nhìn huyền quy, đã sẵn sàng để Nguyên Anh bỏ chạy. Nhưng huyền quy vẫn là chỉ liếc tu minh phân thân một cái, không thèm để ý nữa. Không lẽ chỉ cần đụng vào cái vật bị đóng băng nơi này thì hung quy sẽ không để ý? Tu minh nghiến răng, thân thể chậm rãi đi ra khỏi băng sơn. Khi hắn hoàn toàn bước ra thì tim đập nhanh, nhìn huyền quy quay đầu lạnh lùng liếc mình một cái rồi thu lại tầm mắt. Tu minh thầm thở ra. Hắn chậm rãi đi đến, nhưng bước ra mấy bước thì tu minh biểu tình dễ dụa. Không kéo dài lâu lắm, bước chân Tu Minh không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Phần thân của hắn lập tức lùi lại, chui vào trong băng sơn. Khi làm hành động này thì Tu Minh rất căng thẳng, hắn không ngừng quan sát huyền quy, thấy nó không có phản ứng gì thì mới đi ra mấy bước, cuối cùng tới 80 mét. Băng sơn đóng băng hư vô môn, Tu Minh bước vào bên trong xong thì lập tức đi tới cạnh hư vô môn. Xử lý băng bốn phía, giữ cho cái cửa tùy thời mở ra. Làm xong những cái điều này, hắn ngoái đầu nhìn huyền quy khủng bố bên ngoài và phân thân trong băng sơn ngoài 80 mét. Có nên cướp hay không đây? Hiển nhiên huyền quy là kẻ thủ hộ nơi này. Có thể là thú thủ hộ cũng không phải là vật bình thường gì. Nhưng băng xuyên rất là rộng, mình nghi ngờ người thủ hộ không chỉ một mình con quy thú này. Hơn nữa lần trước khi mình đánh vỡ băng sơn phong ấn của gã đàn ông chảy xanh thì con quy thú không xuất hiện. Hiển nhiên là vì trình độ hủy hoại không đủ. Lần này lúc sắp thành công thì nó mới xuất hiện. Bây giờ khiến cho nó chú ý. Lần sau coi như là nhưng lúc nó không có ở lại đây mà đến thì cũng khó tới gần được. Cướp thôi. Tu Minh biểu tình dứt khoát. Lập tức trong băng sơn phong ấn gã đàn ông ngoài 80 mét, mắt Tu Minh phân thân chợt lóe lên. Hai ngón tay mạnh chỉ vào cái lớp băng, liên tục chỉ vài cái. Lập tức băng mỏng vỡ nát, lộ ra cái chạy đen. Huyền quy phát điên gầm trống cái đuôi vùng vẫy. Phân thân Tu Minh ấn cái chạy đen muốn thu nó vào túi trữ vật. Nhưng cái chạy không nhúc nhích. Tụi mình cắn răng, lập tức hai ngón tay phân thân tiếp tục đánh vỡ băng tầng, khiến chạy đen lộ ra thêm phân nữa. Phân thân ôm lấy cái chạy đen to lớn mạnh kéo ra. Cái chạy to lớn bị tụi mình phân thân ôm lấy kéo ra ngoài. Huyền quy gầm trống chặn ở lối ra băng sơn, trong mắt có sát khí. Nhưng ngay lúc này tụi mình bản thể mạnh đạp bước, từ trong băng sơn có hư vô môn lao ra mấy chục mét. Chớp mắt phân thân phát ra tiếng rít sắc nhọn. Tu Minh Nguyên Anh như đốt cháy, bùng phát ra toàn bộ lực lượng tu vi vào thuấn di, khiến phần thân ôm cái chạy mạnh vọt ra, thân hình cùng với cái chạy chớp mắt biến mất. Khoảnh khắc nó biến mất, huyền quy ngẩn ra, cùng lúc đó vị trí hơn 50 mét, Tu Minh phần thân chớp mắt xuất hiện. Bộ dáng như thường, nhưng Nguyên Anh bên trong thu nhỏ mấy vòng, dường như không ổn định, sắp tan rã thành đan. Sau khi xuất hiện, Tu Minh bản thể túm lấy phần thân, lao cực nhanh hướng băng sơn của hư vô môn. Huyền quy mạnh ngoái đầu phát ra tiếng gầm, chân phải nhấc lên mạnh dẫm mặt đất. Lập tức băng xuyên chấn động, từng băng gai mọc ra khỏi mặt đất. Xung quanh Tu Minh, băng gai vươn ra theo hắn lao nhanh một đường, hình thành cái rào chắn gai bốn phía muốn ngăn cản hắn lại. Cùng lúc đó, cái đuôi huyền quy xé gió lao đến, dao động kinh người, mạnh quất, nước biển tách ra.

Nghe từ trong khe hở truyền đến giọng của ông lão, chỉ nghe giọng điệu kỳ quặc là Tu Minh lập tức nghĩ đến vô công xấu xí Bạch Ngưu Bộ Lạc. Đối với người này Tu Minh không có ác cảm hay hảo cảm, nhưng có ấn tượng với lúc đó lão đưa lên ba cô gái trong tộc, từ bỏ phát động toàn tộc ra tay. Bây giờ nghe lão nói chuyện, Tu Minh suy nghĩ một lúc rồi đi ra ngoài. Mặt đất trống trải nhưng có một vị trí xuất hiện khe hở to lớn, lan tràn rất xa. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc đứng ngoài khe hở, lão chờ một lúc không thấy có tiếng động gì thì đi tới bên cạnh cái khe hở, thò đầu nhìn vào bên trong. Con rùa! Ông lão không nghe thấy tiếng cười của Tu Minh bên trong cấm chế, lão chỉ là mỗi cách mấy ngày đến một lần, đến rồi vòng quanh chỗ này mấy vòng, nhiều lần phát ra thanh âm vừa rồi. Bây giờ lão không biết giọng mình đã truyền tới tai của Tu Minh, nhìn khe hở miệng lầm bầm. Con rùa cái gì vậy? Ông lão còn chưa lầm bầm xong thì sau lưng lập tức truyền đến giọng lạnh lùng của Tu Minh, khiến cho lão ngẩn ra, nhanh chóng xoay người, mặt nặng ra vẻ vui mừng. Không có đồ gì hết á, tiểu nhân kính bái Nhiếp Hồn Đại Du. Ông lão vội chắp tay cúi đầu sâu hướng Tu Minh. Tu Minh nhìn ông lão không lên tiếng. Ông lão hồi hộp liếc trộm Tu Minh, thấy ấn ký hoa đào ở trán hắn thì vội tránh né ánh mắt, bộ mặt nịnh nọt. Đại nhân nè, lần này tiểu lão nhân chuẩn bị không thiếu con gái ở trong tộc đâu nha, bảo đảm có thể khiến cho đại nhân hài lòng mà. Nếu lần này mà ngài không vừa lòng á, thì sau này tiểu lão nhân chính là con của con rùa. Cái gì mà con của con rùa? Đừng nhắc rùa nữa. Tu Minh nhíu mày. Dạ, vậy đổi thành con ếch ha. Ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt cười làm lành. Nhìn biểu tình của ông lão, mắt Tu Minh sâu thẳm quét qua người lão. Hắn nhớ đối phương rất biết chuyện, dù là ban đầu tiếp xúc hay là dứt khoát đưa ba con gái trong tộc, đều chứng minh ông lão này tuyệt đối không khép nép như ngoài mặt. Có chuyện gì? Nói đi. Tu Minh bình tĩnh hỏi. Ông lão lòng căng thẳng, bị mắt của hắn quét qua lập tức có cảm giác lòng bị nhìn thấu. Cái loại trần trụi trước mặt của người khác khiến lão bản năng tránh ánh mắt Tu Minh. Kỳ thật là không có gì. Ông lão do dự một chút. Nói đến đây thì Tu Minh xoay người đi hướng phía xa, không thèm để ý ông lão nữa. Ông lão ngẩn ra, vội tiến lên mấy bước cười làm lành, liên tục nói. Đại nhân, đợi cái đã ha. Cái này kỳ thật là việc rất khó nói. Là như vậy nè, đại nhân cũng biết mấy năm sau sẽ đến tai biến Đông Quang rồi. Bây giờ mỗi bộ lạc ở trên đất du tộc đều di chuyển, nhưng mà Bạch Ngưu Bộ Lạc quá nhỏ rồi, tộc nhân bình thường không có nhiều. Sức một mình tiểu nhân dù cộng vào cường giả trong tộc cũng không thể bảo vệ an toàn. Cho nên tiểu nhân muốn hỏi đại nhân có chịu cho thuê không vậy? Ông lão không do dự nữa mà nói ra. Tu Minh dừng bước, ngoái đầu nhìn ông lão. Bộ lạc các ngươi lấy cái gì thuê ta? Nếu thực sự có thứ khiến người ta động tâm thì cần gì nhất định phải đi tìm ta? Đại nhân, cường giả ở đây chỉ có cơ phu nhân thôi à. Nhưng cơ phu nhân đã mất tích rồi. Ông lão nói tới đây thì rất thận trọng, liếc ấn ký hoa đào ở trán Tu Minh. Chỗ này hẻo lánh, cường giả đa phần không có đến đây. Thêm vào bây giờ là thời kỳ chiến tranh nữa, thật tình là rất khó tìm được cường giả đáng tin. Còn dùng cái gì thôi thì tiểu nhân lấy ra báo vật tổ tông, cũng là thánh vật truyền thừa Bạch Ngưu Bộ Lạc chúng ta cung phụng. Ông lão nói đến đây thì có chút chua xót. Vật truyền thừa bộ lạc của ngươi, nếu mà đưa ra có khác gì cắt đứt gốc bộ lạc đâu? Tụi mình biết mỗi bộ lạc vu tộc có vật cung phụng khác nhau, có lực lượng kỳ diệu, có là vật bình thường, nhưng dù thế nào thì đấy là hồn của một bộ lạc. Ví dụ như pho tượng thằng lằn của Tích Vu bộ lạc, hạt của Hắc Hạc bộ lạc, còn có thu ngư của Thu Hải bộ lạc, đều là như vậy. Nếu không đưa ra cái vật ấy á, thì khó khiến đại nhân động tâm. Bộ lạc ở đây không di chuyển, kết quả tai biến Đông Quang đến thì chỉ có chết và hủy diệt thôi à. Nhưng dù trời đi, tiểu bộ lạc cũng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng có thể sống tiếp bao nhiêu người không ai biết được, thậm chí rất có thể toàn bộ chết hết. Nếu đã như vậy rồi thì thánh vật bộ lạc cũng đáng dùng thôi, nếu mà khư khư giữ lại không bằng lấy ra đổi cơ hội sống còn hay hơn. Ông lão khó khăn nói. Kỳ thực mấy lời này lão nghĩ rất lâu mới quyết định tìm Tu Minh giúp đỡ. Thông qua mấy lần tiếp xúc, lão từ từ nhìn ra tính cách Tu Minh là nếu người ngoài không chọc vào thì hắn sẽ không chủ động gây chuyện. Quan trọng nhất là nếu đối phương có lòng cướp đoạt sẽ không chờ đến bây giờ còn chưa ra tay. Việc này hiện nay ta không thể đồng ý được, bởi vì thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi đây. Tu Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Ông lão nghe thấy như vậy thì mặt hơi thất vọng, nhưng bộ dáng như là sớm biết trước đáp án của Tu Minh, lại lần nữa mở miệng. Đại nhân có chỗ khó xử, điều này Bạch Ngư bộ lạc ta hiểu, không bằng như vậy, không cần đại nhân thủ hộ bộ lạc ta di chuyển nữa. Chỉ cần đại nhân để lại chút thời gian giúp cho tộc nhân bộ lạc ta thông quan nhiếp hồn cấm thì cũng sẽ lấy thánh vật bộ lạc ta làm thù lao. Đại nhân xem như vậy có được không vậy? Nhiếp hồn cấm hả? Việc này ta phải giúp đỡ như thế nào? Người trước tiên nói thử xem, ta không nhất định đồng ý đâu. Lần đầu tiên Tu Minh nghe nói cái từ này. Đại nhân là nhiếp hồn thì tất nhiên cũng trải qua nhiếp hồn cấm rồi. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc ngẩn ra, mắt chớp lóe. Trải qua nhiếp hồn cấm không có được người giúp đỡ hoặc giúp người khác. Tu Minh vẻ mặt như thường, bình thản nói. Đại nhân đến từ đại bộ lạc, hèn chi không biết cái việc giúp đỡ. Việc nãy không sợ đại nhân cười nha. Tiểu bộ lạc như chúng ta xác suất xuất hiện nhiếp hồn cực kỳ nhỏ. Một khi xuất hiện, đa số không thể tự mình vượt qua nhiếp hồn cấm được, đạt được nhiếp hồn truyền thừa được. Cho nên mới có việc mời cường giả giúp đỡ. Ông lão biểu tình ngộ ra rồi cười khổ nói. Tháng sau chính là Hồn Nguyệt. Đại nhân cũng biết Hồn Nguyệt chính là tháng ở trong Du Thần Điện tu nhiếp hồn truyền thừa. Tại tháng này mỗi tộc nhân bộ lạc bị xem xét có thể chất tu nhiếp hồn đều sẽ cảm ứng được Du Thần Điện kêu gọi, tiến tới bị Du Thần Điện lấy lực lượng kỳ lạ mở ra nhiếp hồn truyền tống. Đến lúc đó hai tộc nhân bị lão phu nhìn ra, có thể chấn nhiếp hồn sẽ bị lực lượng Du Thần Điện truyền tống đi. Đi cửu âm giới, nếu chúng có tạo quá thì ở đó sẽ được trúc cửu âm thừa nhận, do đó mở ra nhiếp hồn tu. Hy vọng đại nhân có thể mượn lực lượng truyền tống lâu kéo cùng đi, giúp cho họ thành công mở ra nhiếp hồn tu. Ông lão Bạch Ngưu bộ lạc nói xong, hồi hộp nhìn Tu Minh. Đó là cách cuối cùng lão có thể nghĩ ra. Nếu Tu Minh không đồng ý, vậy thì Bạch Ngưu bộ lạc của lão chỉ có thể miễn cưỡng di dời. Tu Minh trầm ngâm giây lát, lắc đầu. Việc này hắn không biết rõ, vừa nghe thì không mấy hấp dẫn. Đại nhân nào, đây là lần đầu tiên ngươi giúp người mở ra nhiếp hồn tu. Kỳ thực theo ta biết được, rất nhiều du nhiếp hồn được chủ động tại Hồn Nguyệt mượn người có thể chất nhiếp hồn truyền tống đi chút cửu giới, đi theo cùng. Bởi vì mẫu nhiếp hồn du chỉ có lần đầu tiên bị chủ động đưa vào. Sau này nếu muốn tiến chút cửu giới thì nhất định phải nương lực lượng truyền tống người ngoài kéo theo mới được. Không chỉ là dự tư, nhiếp hồn, linh môi cũng đều mượn cơ hội đi. Bởi vì trong chút cửu giới, chắc đại nhân cũng biết truyền thuyết, trong đó trùng thi thể chút cửu âm, thậm chí có tin đồn thuật nguyền rủa bí ẩn cũng đến từ chút cửu giới nữa. Bởi vậy năm đó giới bị phát hiện nó giống là di tích cổ đại, có không ít nơi du nhân chưa tìm kiếm được, chỉ có khu vực rất nhỏ trở thành đạt được nhiếp hồn tu. Sau khi phát hiện nơi này thì mới xuất hiện nghiên cứu thuật nguyền rủa nữa đó nha. Ông lão cực kỳ kỹ càng nói. Thông minh như lão, nếu đối với cùng là vu nhân thì sẽ không kể kỹ càng như vậy. Dù sao tại vu tộc này không tính là việc bí ẩn gì. Nhưng bây giờ khi lão nói kỹ càng, ông lão thông minh thấy ra chỗ Tu Minh không thích hợp. Nhưng đối với lão thì không cần biết lai lịch của hắn làm cái gì. Lão đắn đo duy nhất là an toàn cho bộ lạc. Tu Minh cường đại khiến cho ông lão dù thấy ra manh mối cũng phải giả bộ như không biết gì hết, càng sẽ không nói với người ngoài, dẫn đến tai họa cho mình và bộ lạc. Tu Minh nửa cười nửa không nhìn ông lão, không lên tiếng. Ông lão ho khan tiếp tục nói. Hơn nữa, người manh tộc chắc cũng sẽ nghĩ cách tiến vào trúc cửu giới đó nha. Bởi vì tại đó có một thực vật gọi là cửu minh hoa, có thể khiến cho người manh tộc từ đại viên mãn tới cốt cảnh, lúc tiến vào kiếp sinh tử manh hùng cảnh thì có thêm cơ hội sống sót. Hơn nữa trúc cửu giới là di tích cổ đại, nếu không chừng có tồn tại không ít tạo hóa nữa đó nha. Ông lão không ngừng nói, nhưng Tu Minh vẫn là biểu tình nửa cười nửa không khiến cho lão sợ. Nói ra mục đích thực sự của ngươi đi. Tu Minh từ từ nói. Cái này, tiểu nhân không dám giấu gì đại nhân. Mục đích của tiểu nhân là khiến hai tộc nhân ở đó đạt được nhiếp hồn tu, rồi lấy tư chất của họ có thể bị một ít bộ lạc ở trong chú trọng. Nếu có thể đổi lấy giúp bộ lạc ta di chuyển, thì đem hai người kia đi cũng tốt. Nếu không làm được điều này, hai người bị trực tiếp mang đi, cũng có thể để lại huyết mạch Bạch Ngưu bộ lạc ta. Coi như là đường cùng, hai người nếu có thể tìm đến cường giả khác, có thể đạt thành giao dịch coi như mạnh hơn hiện nay rồi. Ông lão cười khổ nói, do dự một lúc, bỗng nâng lên tay phải, thò vào lồng ngực, lóe tia sáng âm u. Lão vươn tay ra, xuất hiện cái vật hình tròn. Vật này chính là thánh vật bộ lạc ta, đại nhân có thể lấy đi trước.

Lão đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu hướng chỗ hắn khuất xa, rồi mới mang theo hy vọng rời đi. Trong cấm chế sơn mạch động phủ, bóng dáng Tô Minh bước ra từ trong không khí, tay của hắn nắm thánh vật Bạch Ngưu Bộ Lạc. Hắn ngồi xếp bằng cạnh cái chày gỗ đen, cúi đầu nhìn vật trong tay, mặt xẹt qua tia kích động. Không ngờ có thể tại đây trông thấy đó. Nó rốt cuộc là cái gì? Tô Minh hít sâu, tay hắn cầm là thạch bàn hình tròn. Thạch bàn này trông rất bình thường, trừ mặt trên điêu khắc hoa văn rậm rạp ra, dường như không có chỗ gì khác lạ. Chỉ có vị trí chính giữa khảm một cái mảnh đá cỡ móng tay. Màu mảnh đá này khác với thạch bàn nên thấy rất rõ ràng. Nhưng khiến Tô Minh mất khống chế trước mặt ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc chính là cái mảnh đá khảm trong thạch bàn. Mảnh đá chỉ cỡ móng tay cái, đen thui, tỏa ra ánh sáng âm u. Nó cho cảm giác giống như đúc cái mảnh đá kỳ lạ đeo trên cổ Tô Minh, chẳng qua khối này nhỏ hơn khối của Tô Minh nhiều. Chỉ có vật ấy mới khiến Tô Minh mất khống chế, vội chụp lấy nên bị ông lão nhìn ra manh mối. Nhưng những việc nhỏ đó không đáng gì so với việc có thể có được nó. Nhìn cái mảnh đá này, Tô Minh vẻ mặt đôi khi mê man, đôi khi hồi ức. Những hình ảnh về U Sơn bất giác hiện ra trong đầu hắn. Bắt đầu từ khi được cái mảnh đá đen, đến lúc lừa được manh tượng khiến hắn có thể tu manh, đến khi U Sơn bị hủy diệt, đến khi được truyền thừa phong manh, lôi manh. Mảnh đá đen này thay đổi mọi thứ của hắn. Nhìn thạch bàn, Tô Minh ngẩn ra thật lâu. Mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống thì hắn mới biểu tình phức tạp thở dài. Từng ký ức khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác thổn thức. Bình tĩnh tâm thần, Tô Minh lấy xuống cái mảnh đá đang đeo ở trên cổ. Khi đặt ở thạch bàn thì mảnh đá trong thạch bàn chớp lóe ánh sáng đen chói mắt. Cùng lúc đó, mảnh đá trong tay Tô Minh cùng sáng lên như là chiếu rọi lẫn nhau. Ngay sau đó xảy ra điều khiến Tô Minh hút ngụm khí lạnh. Thạch bàn khảm mảnh đá vào lúc này, những điêu khắc tỏa ra ánh sáng trắng. Ở trong mắt của Tô Minh như là sống lại, chậm rãi chuyển động. Nhưng nó chỉ chuyển 3 vòng thì ánh sáng lập tức tối xuống. Mặt trên xuất hiện vài khe hở như sắp tan vỡ. Mắt Tô Minh chợt lóe thu lại mảnh đá đen của mình. Thế này mới không khiến thạch bàn hoàn toàn vỡ ra. Nó bị khảm trên thạch bàn, chỉ là không biết thạch bàn có chỗ gì kỳ lạ. Lần sau Du Công Bạch Ngưu Bộ Lạc đến thì phải hỏi mới được. Tô Minh sờ cầm, đè nén kích động trong lòng, bỏ thạch bàn vào trong túi trữ vật. Chút cửu giới, di tích cổ đại sao? Cửu Minh Hoa bên trong có thể vào lúc đột phá manh hồn, trải qua đại kiếp nạn sinh tử thì có thêm một phần nắm chắc hả? Việc này trước kia mình chưa từng nghe nói, nhưng xem ra lời của ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc này không giống nói xạo rồi. Còn có nguyện rủa thuộc lại bắt đầu từ đây, bị du nhân nắm giữ. Nói như vậy là trong chút cửu giới này có lẽ sẽ tồn tại một ít bảo vật cổ đại. Ví dụ như là... Tô Minh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay, hắn vẫn không có thời gian nghiên cứu nó. Có lẽ người man tộc cũng sẽ nghĩ cách đi, có lẽ ở đó sẽ thấy một số khuôn mặt quen thuộc, còn có du tộc nữa. Nghĩ đến vu tộc thì Tô Minh nhức đầu, Hồng La tạo thành rối loạn khiến cho hắn không biết nếu gặp đám uyển thu thì nên nói làm sao. Nghĩ chốc lát, Tô Minh lắc đầu, không thèm nghĩ việc đau đầu này nữa. Hắn biết trong thời gian ngắn này không thể đi Tử Hải Băng Xuyên, dung hợp lôi tinh cũng không thể hoàn thành ở trong thời gian này được. Trong lúc chờ đợi người Bạch Ngưu Bộ Lạc đến, Tô Minh quyết định nghiên cứu nguyện rủa thuật, củng cố ly phong tâm thức truyền thừa từ phong manh. Mặt khác, hắn trải qua nguy hiểm to lớn mới cướp được cái chạy gỗ đen. Trong thời gian này phải nghiên cứu mới được, xem coi còn công hiệu nào khác hay là không. Trừ những điều đó ra, Nguyên Anh trong phân thân bị thương rất nặng, giờ cần tập trung điều dưỡng. Những nơi này lực lượng thiên địa đậm đặc, dù không có linh dược thì có thể từ từ khiến vết thương biến nhẹ. Thời gian nhoáng một cái là đã hơn nửa tháng. 20 mấy ngày này vết thương của Tu Minh phân thân hồi phục một chút rồi. Nguyên Anh không còn tan rã nữa. Dù vẫn hơi suy yếu nhưng có tinh thần hơn. Còn cái chạy gỗ đen, tuy Tu Minh chưa tìm ra cách bỏ nó vào cái túi trữ vật, nhưng phát hiện ra nó chẳng những có thể biến đổi nặng nhẹ mà còn có thể biến lớn nhỏ. Hắn thu nhỏ nó mang theo bên người. Còn có cái chiếc nhẫn màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng khiến Tu Minh nghiên cứu thì hơi trầm mê. Lực lượng nguyền rủa cực kỳ mênh mông khiến Tu Minh mê man vẫn không tìm ra manh mối. Chỉ là mỗi lần tinh thần chìm đắm thì sẽ hoảng hốt. Sáng sớm ngày này, Tô Minh thức tỉnh, tìm hiểu cái chiếc nhẫn đó, vẻ mặt vẫn mờ mịt, mãi đến một lúc mới hồi phục lại. Lực nguyền rủa. Tô Minh khẽ thì thào, bỗng biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ngoài cấm chế. Lát sau giọng của ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc yếu ớt từ bên ngoài truyền đến. Nhiếp Hồn đại nhân, Du Công Bạch Ngưu Bộ Lạc ta xin gặp, ta mang theo tộc nhân có thể chất Nhiếp Hồn đến đây. Tô Minh đứng dậy, vung tay áo, lập tức con rắn bay ra, biến mất bên cạnh của hắn. Cùng lúc đó, Độc Thi hóa thành vệt đen bị Tu Minh thu vào túi. Còn phân thân thì lúc nãy cái Nguyên Anh bên trong chớp mắt bay ra chui vào đầu Tu Minh. Còn Rối Cơ Vân Hải cùng cái đám bỏ cánh cứng đen ngủ say đều bị Tu Minh thu lấy. Hắn không nhanh không chậm, nâng lên tay phải chỉ đằng trước. Phút chốc không khí đằng trước chớp động gợn sóng, xuất hiện một cái lỗ hổng. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc dẫn theo hai thiếu niên nam nữ, vẻ mặt căng thẳng đi đến. Vào cái khoảnh khắc vô công Bạch Ngưu Bộ Lạc và thiếu niên nam nữ tiến vào cái vùng cấm chế ngoài sơn mạch động phủ, thì trên khuôn mặt của hắn đã đeo mặt nạ đen, che giấu diện mạo. Hắn đứng đó, áo đen nổi bật, bởi vì thân thể còn giữ lại khí lạnh, bởi vì đóng băng ngoài hư vô môn khiến nơi này rất là lạnh so với bên ngoài nóng bức. Thiếu niên nam nữ hồi hộp tiến vào đây bất giác rùng mình, thở ra hơi cũng là khối trắng. Ánh mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kính sợ. Đối với Tô Minh nhiếp hùng hậu vu, hai người có ấn tượng quá sâu. Khi ấy Tô Minh tóc đỏ đi Bạch Ngưu Bộ Lạc bọn họ, để lại ấn tượng đủ khắc sâu trong ký ức. Đại nhân, chính là hai đứa trẻ này. Vu công Bạch Ngưu Bộ Lạc tiến lên mấy bước, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Ngày mai, giây phút giờ hùng, chính là mở ra hùng nguyệt. Du thần điện sẽ triển khai thuật pháp cổ xưa. Đến khi đó cả đại lục du tộc, tất cả đứa trẻ có thể chất nhiếp hồn đều sẽ cảm nhận lôi kéo vô hình. Dựa vào huyết mạch nhiếp hồn của họ kêu gọi, mượn hồn thạch làm dẫn có thể được truyền tống đi. Khi đi thì cũng cần hồn thạch. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra ba cái hòn đá trắng tinh. Ba hòn đá hình tròn nhìn khá lóng lánh, nhưng không trong suốt. Ba khối hồn thạch này là vật Bạch Ngưu Bộ Lạc truyền từ đời này sang đời khác, là chuẩn bị cho tộc nhân có thể chất nhiếp hồn mở ra nhiếp hồn tu. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc cung kính đặt nó sang bên. Sau khi đại nhân giúp đỡ hai đứa nhỏ này hoàn thành nhiếp hồn tu, rồi đưa chúng trở về du thành là được rồi. Đại nhân thì phải một mình ra ngoài, mặc kệ lúc nào, trong chút cửu giới, nơi có du tháp đều có thể dùng hồn thạch đưa trở về. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc lại thực sâu cúi đầu hướng Tu Minh, rồi nghiêng đầu nhìn hai thiếu niên nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người nghe cho kỹ nè, trên đường á, mọi chuyện đều phải nghe theo lệnh của nhiếp hồn đại nhân nghe chưa? Nếu có gì làm trái á, có ý nghĩ khác thì hãy nhớ đến bộ lạc của các ngươi. Đại nhân à, hai đứa trẻ này nếu như không nghe lời ngài nói á, đại nhân tùy ý giết đi. Nếu không để ý bộ lạc khổ cực gian khó, người như vậy á, thì chết tại chốn cửu giới cũng tốt thôi. Vẻ mặt thiếu niên nam nữ lập tức biến cung kính, lòng căng thẳng cúi đầu vâng dạ. Đại nhân, xin làm ơn. Ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc vẻ mặt phức tạp liếc thiếu niên nam nữ, cuối cùng nhìn hướng Tu Minh, nhẹ giọng nói. Để bọn họ ở lại, người rời đi đi. Tu Minh từ từ nói, ông lão Bạch Ngưu Bộ Lạc lại nhìn thiếu niên nam nữ một cái, mạnh xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi lão sắp ra khỏi phong ấn cấm chế thì môi Tu Minh mấp máy. Ông lão khựng bước quay đầu nhìn Tu Minh. Vật đó đã rất lâu rồi không thấy người khống chế được nó. Nhưng trong điển tịch bộ lạc có ghi chép, nó sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, tác dụng lớn nhất của nó là truy tung. Còn về lai lịch thì ta tự khảo thần. Ông lão nói, do dự một lúc, rồi từ trong ngực lấy ra một cái khối mộc giản nhẹ nhàng đẩy hướng Tô Minh. Mộc giản bay về phía hắn, bị cầm lấy thần thức nhìn lướt qua, gật đầu. Ông lão cúi đầu nhấc chân đi ra khỏi phạm vi cấm chế, sóng gợn quanh quẩn, bóng dáng lão biến mất. Nơi này chỉ còn lại có ba người. Tu Minh, thiếu nam, thiếu nữ. Tu Minh không thèm để ý thiếu nam thiếu nữ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm một giản cẩn thận tra xét. Thiếu niên nam nữ Bạch Ngưu Bộ Lạc bộ dạng đều rất đẹp, nhưng bây giờ sợ hãi run cầm cập. Hai người nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống cách chỗ Tu Minh không xa, im lặng như là không biết nên nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến đêm khuya, bầu trời tối đen. Đêm nay không có sao, ngay cả ánh trăng cũng núp sau mây. Đôi khi lộ ra mới khiến mặt đất có ánh trăng dịu dàng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, Tu Minh cầm một giảng, nhắm mắt suy tư. Hai thiếu niên nam nữ có lẽ vì ở nơi lạnh lẽo lâu không hoạt động, nên thân thể có chút tê cứng, nhưng không dám đứng dậy, chỉ dùng tay xoa bóp. Rạng sáng, bởi vì đất lạnh lẽo khiến nơi này càng băng giá, thiếu niên nam nữ trong sợ hãi và lạnh lẽo tiêu hao nhiều tinh thần, dần buồn ngủ. Nhưng giây phút họ buồn ngủ thì trong sơn mạch truyền ra tiếng kêu quái dị. Thanh âm đến quá đột ngột, khiến thiếu niên nam nữ bị bừng tỉnh, hồi hộp nhìn qua. Họ trông thấy một bóng đỏ rực trong đêm tối từ sơn mạch không xa xé gió lao đến. Sau khi nó tới gần thì thiếu niên nam nữ mới thấy rõ đó là một con vượn lửa đỏ. Hỏa vượn gãi đầu đi vòng vòng bên cạnh Tu Minh tĩnh tọa, rồi nhìn thiếu niên nam nữ. Nhè răng, bộ dáng hung ác, còn phun cái bãi nước miếng xuống đất, gầm đi hướng bọn chúng. Thiếu niên nam nữ mặt lập tức tái nhợt, từ người hỏa vượng tỏa khí thế hùng hổ, khiến thân thể của họ vốn lạnh giờ càng run bần bật. Đặc biệt là khi hỏa vượng vọt tới thì hai thiếu niên hét một tiếng, nhanh chóng lùi ra sau. Bỗng nhiên bên người gã gió lốc nổi lên, hỏa vượng đã tới gần. Nhưng mà không có xuất thủ, chỉ là lộ ra vẻ khinh thường và trêu cợt đứng cạnh thiếu nữ ngồi đó, mặt tái nhợt nhưng không lùi lại. Nó quay đầu liếc thiếu nữ. Thoạt trông thiếu nữ chỉ chừng 15-16 tuổi, mặt trắng bệch, mắt như mắt phượng, bây giờ dù là hoảng sợ nhưng kiên cường nhìn hỏa vượng. Hỏa vượng vọt hướng thiếu nữ, há to cái miệng, nhưng thiếu nữ vẫn ngồi yên, chỉ là mặt tái hơn một chút, không có hành động kinh hoàng quá đáng. Dường như thấy mất vui, hỏa vượng nằm xuống tại chỗ, không lâu sau thì ngủ say. Nhưng theo nói đến, lát sau thiếu nữ cảm thấy không lạnh vậy nữa, có khí nóng từ người con vượng này tỏa ra, khiến cho người lạnh lẽo dần biến ấm áp. Đôi mắt cô sáng lên nhìn hỏa vượng ngủ say như chết, không cảm giác nó hung ác nữa. Cô vốn rất thông minh, giờ ngẫm nghĩ lại thì đã hiểu hỏa vượng không có ác ý. Cảm ơn tiền bối. Thiếu nữ đứng dậy, nhẹ giọng nói với Tô Minh, nhắm mắt tĩnh tọa ở không xa. Dường như Tô Minh không nghe thấy, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Thiếu nữ không để ý, nhẹ nhàng bước tới cạnh hỏa vượng, nâng tay định sờ lông của nó. Thiếu niên bỏ chạy đến phía xa, bị hù phát run, lập tức trợn to con mắt, sốt ruột như muốn nhắc nhở cái gì, nhưng sợ con vượng thức tỉnh. Nhưng khoảnh khắc tay thiếu nữ sắp đụng vào hỏa vượng thì nó mạnh mở mắt ra, nhè răng gầm gừ với thiếu nữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ như muốn cắn người. Tiếng gầm gừ của hỏa vượng dần yếu đi, liếc thiếu nữ một cái, đơn giản nằm xuống mặc kệ đối phương vuốt lông mình. Không lâu sau thì nó lộ ra bộ dạng thoải mái, khiến thiếu nữ vui vẻ phát ra tiếng cười như tiếng chuông ngân. A Hổ, ngươi lại đây đi, đừng sợ, nơi này ấm áp lắm. Thiếu nữ nói với thiếu niên. Thiếu niên do dự một chút, nhấc chân định đi đến thì hỏa vượng ngẩng đầu nhe răng với gã. Thiếu niên chân rung lên, không dám tới quá gần. Dù là như vậy thì vị trí gã đứng dần không lạnh nữa, trong người cũng ấm áp hơn. Thời gian một đêm cứ như vậy mà trôi qua, thiếu nữ tựa vào hỏa vượng ấm áp, ngáp dài, nằm ngủ trên người nó. Thiếu niên trong đêm thầm hâm mộ, rồi lại lo âu hốt hoảng, không thể ngủ. Khi tia nắng sớm thứ nhất chiếu rọi thì Tô Minh mở mắt ra, ánh mắt quét hướng thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên chỉ là hâm mộ nhưng không ghen tị, dù nội tâm yếu đuối nhưng thấy đồng bạn làm hành động mạo hiểm thì tỏ ra sốt ruột, bản tính đơn thuần nhưng cần phải rèn luyện thêm. Còn thiếu nữ, đứa bé này can đảm cẩn thận, có thể từ chi tiết thấy ra tại đây chỉ cần không phạm sai lầm thì tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm. Cũng thấy ra là mình khiến hỏa dưỡng đến vì để cho họ tản đi khí lạnh. Một khi có quyết định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu có thể vẫn giữ như vậy, đứa bé này trên con đường tu hành có lẽ sẽ đi xa hơn thiếu niên. Nhưng tính cách như vậy cũng hơi cố chấp, sẽ xuất hiện cực đoan, dễ dàng tin tưởng người khác, hơi ấu trĩ. Đắn đo vì mạng sống thì có lẽ cô ấy xác suất chết sớm hơn nhiều thiếu niên. Lần này Bạch Ngưu bộ lạc đưa tới hai người cũng tạm được. Tô Minh thu lại tầm mắt, lại nhắm mắt lại, hắn phán đoán một người lấy tiêu chuẩn là bản thân. Thời gian lại trôi qua. Khi giữa trưa thì thiếu niên, thiếu nữ đã tỉnh, không biết hỏa vượng lại đi đâu. Khoảnh khắc Tô Minh lại mở mắt ra. Trước người hắn đặt ba khối hồn thạch trắng, bỗng tỏa ra ánh sáng nhu hòa như là hấp thu ánh nắng trên bầu trời. Chỉ là ánh sáng không tính là mãnh liệt. Tô Minh liếc một cái, nâng tay vung lên bầu trời. Lập tức phong ấn cấm chế trên trời mở ra lỗ hổng, khiến ánh nắng trực tiếp giáng xuống chiếu trên hồn thạch. Hai người thiếu niên nam nữ cùng đứng lên, căng thẳng nhìn ba khối hồn thạch. Tiện bối, chúng ta có thể đi không? Lên tiếng là thiếu nữ, giọng cô yếu ớt, hiển nhiên trong mắt cô vẫn luôn kính sợ Tu Minh. Tu Minh gật đầu, thiếu nữ tiến lên mấy bước đi tới cạnh hồn thạch. Thiếu niên theo sát sau, đôi chân run run ngồi xuống. Hai người cùng nhắm mắt lại. Không biết thi triển cái thủ đoạn gì, ba khối hồn thạch lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chói lòa khuếch tán cũng bao phủ lấy Tu Minh, hướng không trung bắn ra cái luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng kéo dài 15 phút thì từ từ tán đi. Theo ánh sáng tan biến, Tu Minh và thiếu niên nam nữ đều biến mất. Lỗ hổng ở trên không trung bị phong ấn cấm chế dần khép lại, nơi này lại lần nữa hồi phục bình thường. Khi ánh sáng bắn lên không trung thì trong Bạch Ngưu bộ lạc, ông lão ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình mong chờ. Hy vọng của Bạch Ngưu bộ lạc ta đều nằm trên người các ngươi. Chúc cửu giới, thuở ban sơ bị cửu lê phát hiện ra, di tích khá lớn thời cổ đại, vị trí của nó ở không gian khác biệt với đất man tộc. Lấy tên là cửu, cũng vì cửu lê tộc thăm dò ra nó, bên trong chiếm một khu vực nhỏ. Từ đó về sau thuận quyền khống chế của Du Thần Điện, bên trong xây dựng duy nhất một tòa thành trì thuộc về du tộc ta, tên thành trì gọi là Du Thành. Giọng thiếu niên hơi non nớt nói khẽ bên tai Tô Minh. Bầu trời xám xịt, mây cuồn cuộn, đôi khi có tia chớp rít gào qua, sấm đánh ầm ầm, từng mây nặng trĩu đè ép cho người ta cảm giác nặng nề. Chữ âm là bởi vì năm đó phát hiện nơi này tràn ngập tử khí. Tử khí khiến người sống lập tức chết ngay. Tại đây còn tồn tại nhiều nguy hiểm và nguy cơ, cho nên đặt tên là âm. Theo thiếu niên thì thầm, ánh mắt Tô Minh quét bốn phía. Họ đang ở cái rừng cây tràn ngập sương khói. Cây trong rừng không có lá, nhưng không phải cây khô mà dữ tợn tựa năm ngón tay người thác loạn tràn ngập cả dãy núi. Chút cửu giới lớn, nhưng du tộc ta chỉ có thể chiếm một phần nhỏ thôi. Tuy nhiên phát hiện mấy cái chỗ này khiến du tộc có thêm ba cảnh giới để tu. Một là nhiếp hồn, bởi vì tại đây tổ tiên du tộc phát hiện một cái xác thú chút cửu âm hoàn chỉnh. Loại mãnh thú cổ đại trong truyền thuyết trước đây dù có ghi lại nhưng đa số là thiếu. Nhiều người cho rằng chỉ là tin đồn thôi. Trong thế gian không có khả năng sinh ra cái loại mở mắt thì bầu trời sáng, nhắm mắt thì thế giới tối tăm. Cho rằng đó chỉ là người cổ đại vì không biết trời, trăng, sao nên tự nghĩ ra thần thoại này. Nhưng cái xác này biến đổi tất cả. Thiếu niên hít thở dồn dập, mắt sốt ruột nói nhanh. Tụi mình ngồi xếp bằng trên một cái tảng đá núi, nhìn rừng cây dữ tợn trước mặt. Thiếu niên đứng cạnh hắn, thiếu nữ thì ở ngoài 10 mét, bị một cây to trói người, mặt tái nhợt, không ngừng giãy giụa. Tay cô cầm một cái thanh dao găm, dao đang đâm vào thân cây, có chất lỏng xanh chảy ra. Nói tiếp đi. Tô Minh từ từ nói. Xác chút cửu âm hoàn chỉnh, dù đã chết, nhưng có ý chí cường đại còn đó. Các tổ tiên du tộc phát hiện ý chí này, chỉ người có thể chất đặc biệt mới hấp thu một chút vào trong người, lấy đó làm tu, lấy người làm gốc. Tu ý chí chút cửu âm tồn tại thiên phú thần thông, đây chính là căn nguyên nhiếp hồn. Nhưng không biết tại sao không cách nào mang xác chút cửu âm rời khỏi đây, cho nên chỉ đành mỗi 10 năm một lần hồn nguyệt truyền thừa. Vào hồn nguyệt sơ, mỗi bộ lạc sẽ lấy ra hồn thạch khiến tộc nhân có thể khiến nó tỏa sáng thông qua lực lượng hồn thạch, mượn thuật pháp du thần điện mở ra tiến vào trong chút cửu giới. Giọng nói thiếu niên gấp gáp run run, gã nhìn thiếu nữ sắc mặt đã trắng không còn chút máu, dường như không còn sức cầm dao găm, cổ lộ ra sắc tím chết chóc, nhưng cô vẫn đang giãy giụa. Tiền bối à, ngài cứu Lan Lan đi, nàng sắp không được rồi, nàng biết sai rồi, van xin ngài mà. Tiếp tục nói. Tô Minh biểu tình như thường, lạnh lùng liếc thiếu niên, từ từ nói. Thiếu niên rung lên, im lặng giây lát, rồi nhỏ giọng nói. Trừ phát hiện cái xác chút cửu âm ra, tại đây còn phát hiện một tế đàn do đầu thú dựng nên, nghe nói cực kỳ đồ sộ. Mặt trên tồn tại lực lượng không kém gì chút cửu âm. Lực lượng này không phải ý chí, là cái loại kỳ lạ không thể tả. Trong du tộc đa số người bởi cái lực lượng này sẽ xuất hiện ảo giác rồi chết đi. Chỉ có một loại người tại đây thấy ảo giác mà không chết. Lúc họ đi ra sẽ có lực lượng tương tự, đó là dự tư. Khi thiếu niên nói thì thiếu nữ giãy giụa dần yếu đi, cô hít thở cực kỳ khó khăn, mặt không còn chút máu, dao găm rời tay rơi xuống đất. Cùng lúc đó một cái cành cây quái thụ chậm rãi nâng lên, mũi cực kỳ sắc bén đâm hướng trán thiếu nữ. Nhưng giây phút cây đâm tới thì người Tô Minh chợt lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra, một nhát quét thân cây, chặt đứt nó, khiến cây rung bần bật. Kiếm nhỏ xanh lại lóe lên, không ngừng chặt cây. Vòng quanh thiếu nữ một vòng, lập tức cành ở trên người thiếu nữ đều đứt rụng, cô té xuống đất. Cô cắn răng, vùng vẫy bò dậy, nhặt lên cây dao găm. Cô không lập tức chạy về chỗ Tô Minh mà xoay người, dùng dao mạnh đâm vào trong cái thân cây chủ thể đại thụ. Khiến nó rung bần bật, cô rút ra dao găm, chạy nhanh hướng Tô Minh. Đến trước mặt của Tô Minh một mét thì cô quỳ xuống, cúi đầu, mặt vẫn tái nhợt. Tiền bối, ta sai rồi. Sai ở đâu? Tô Minh liếc thiếu nữ, trên người nhiều vết bầm, máu chảy đầm đìa. Sau khi truyền tống tới nơi này, tiền bối chưa mở miệng mà ta đã có lòng tham muốn lấy cái dao găm trên thân cây này, cách ngày 10 mét muốn nhổ nó xuống. Xin cho ta một cơ hội, sau này ta không dám lỗ mãng nữa. Thiếu nữ cúi đầu, vẻ mặt còn sót lại nỗi sợ hãi, mới nãy khiến cho cô cảm nhận rõ ràng tử vong và tuyệt vọng. Ngươi không sai. Đôi mắt Tô Minh dưới mặt nạ sâu thẳm nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ ngây ra, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt mờ mịt. Muốn đạt được thì phải trả giá, có được càng lớn thì trả giá cũng càng lớn. Muốn giàu phải mạo hiểm, người muốn thanh dao găm này, muốn lấy nó thì phải trả giá thôi. Vừa nãy chính là cái giá. Sau này hãy nghĩ cho kỹ càng, ta và A Công ngươi có hứa hẹn nhưng chỉ cứu ngươi 3 lần mà thôi. Tô Minh bình tĩnh nói. Ngươi can đảm, cẩn thận, biết lúc ngươi gặp nguy hiểm thì ta sẽ ra tay cứu ngươi. Điều này thì ngươi hơn hắn. Nhưng khi mình còn là kẻ yếu mà hết sức dựa dẫm vào người khác, không có sự cẩn thận và cảnh giác, điều này ngươi không bằng hắn. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thiếu nữ, hướng tới trời đất màu xám phía xa. A Hổ, ngươi nói tiếp đi. Thiếu niên quan tâm nhìn thiếu nữ quỳ ở đó, cúi đầu vâng dạ, đứng bên cạnh Tô Minh kể tiếp. Còn nơi thứ ba là một vùng nghĩa địa không biết chết bao nhiêu người, tử khí đậm đặc, nghe nói gần như thực chất. Đó là nơi khởi đầu linh môi. Người có thể chất linh môi có thể cảm nhận người chết đau thương, do đó đồng tình người chết, lạnh lùng với sinh linh, đạt được lực lượng tử vong. Trong phạm vi trăm vạn dặm du thành là phạm vi du tộc cấm rễ, qua trăm vạn dặm là cấm khu, nghiêm cấm tộc nhân bước vào, một khi tiến vào thì ít người sống sót. Khi thiếu niên mở miệng thì thiếu nữ đến bên cạnh Tô Minh, đầu óc quanh quẩn lời hắn vừa nói. Cô cúi đầu suy tư nhìn dao găm trong tay. Phạm vi trăm vạn dặm theo Hồng Nguyệt Sơ dẫn đến sẽ ở vị trí khác nhau. Không thể kiểm soát địa điểm xuất hiện người có thể chất nhiếp hồn, lấy hồn thạch làm dẫn. Hễ xuất hiện thì phải nhớ kỹ ba điều. Điều thứ nhất, đừng tìm kiếm xung quanh mà phải xem xét chỉ dẫn hồn thạch. Dùng thời gian ngắn nhất đi du thành, ở đó đăng ký thân phận bộ lạc, được vật phẩm và cái bản đồ du thần điện cho thì mới tiếp tục rèn luyện nhiếp hồn tu. Điều thứ hai, cùng tộc nghiêm cấm tranh chấp nhau, cấm không hoàn thành nhiếp hồn tu thì kết minh với người bộ lạc khác rèn luyện. Việc kết minh và tham gia phải hoàn thành nhiếp hồn tu xong mới làm được. Điều thứ ba, không được tham lam, hoàn thành nhiếp hồn tu rồi thì lập tức quay về du thành. Nói đến đây, thiếu niên liếc Tô Minh, thấy hắn vẻ mặt như thường thì nói tiếp. Trong chúc cửu giới tồn tại vài loại nguy hiểm. Thứ nhất là có ngoại tộc xâm nhập, hai bên khó tránh giết chóc. Thứ hai là các tộc du tộc, mỗi lần hùng nguyệt mở ra, người hoàn thành nhiếp hồn tu chưa đến trăm người. Cho nên có thể đoán rất có khả năng nhiếp hồn tu bị hạn chế số lượng. Có lẽ số lượng nhiều thì khó mà hấp thu đủ ý chí, hoặc là có nguyên nhân khác, cho nên phải cẩn thận người tộc khác. Thứ ba chính là chỗ này có vô số cấm chế và tồn tại nhiều hung linh hình thành nguy hiểm. Thiếu niên tạm dừng. Tiền bối, ta nói xong rồi. A Công bảo ta đến đây rồi nói những điều này cho tiền bối biết. Một chữ không sai, ta ở trong bộ lạc đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi. Thiếu niên nói, hồi hộp nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình như cũ nhưng hơi bất mãn. Trước đó Vu Công Bạch Ngưu bộ lạc không nói chỗ này, còn có giữa các tộc vu tộc còn có giết chóc. Vậy thì cái việc này không thể đơn giản hoàn thành. Nhưng xem ra ông lão Bạch Ngưu bộ lạc đáng giá tôn trọng, lấy ra vật khiến Tô Minh tinh thần rung động. Hắn đã hứa giúp đỡ rồi thì sẽ không nói thêm cái gì nữa. Xem vị trí du thành ở đâu, cách nơi này bao xa. Đi trước du thành đăng ký bộ lạc các ngươi, sau đó thì chúng ta không ngừng lại mà lập tức rời đi. Tô Minh đứng dậy nhàn nhạt nói. Thiếu nữ lập tức móc ra hồn thạch từ trong ngực, cắn đầu ngón tay nặn ra một giọt máu ấn trên hồn thạch. Lập tức tảng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lộ hướng chỉ dẫn. Hướng này khoảng chừng 30 dặm. Thiếu nữ chỉ cái hướng rừng cây quái dị. Vị trí khi truyền tống tới đây là ngẫu nhiên, có thể cách Vu Thành 30 vạn dặm coi như là may mắn rồi. Đi thôi. Tô Minh bình tĩnh tiến lên, ngoài người chớp lóe ánh sáng xanh, kiếm nhỏ lượn lờ bảo vệ thiếu niên nam nữ đi theo hắn tới rừng cây. Trong rừng cây quái dị, dựa theo ý nghĩ của thiếu nữ thì Tô Minh trên đường đi nên chặt hết cây cối, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi đây mới đúng, nhưng hành động của hắn khiến thiếu nữ khó hiểu. Tô Minh mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, hắn đi là nơi đa số cây cối không dày đặc, vậy thì tốc độ sẽ chậm nhiều. Thiếu nữ không dám mở miệng nhưng trong lòng băn khoăn về tu vi của Tô Minh. Chẳng qua ấn tượng của cô với Tô Minh, bộ dạng tóc đỏ cực kỳ sâu, dù bây giờ băn khoăn nhưng vẫn cảm thấy A Công lựa chọn sẽ không sai lầm. Mãi đến khi họ đi trong rừng một ngày, bầu trời có vài vệt sáng xẹt qua, khí thế cực kỳ kinh người. Đi qua đâu thì từng mây nơi đó cuồn cuộn như bị tách ra, trong vài vệt sáng có 5 người. Trong đó 4 người là thiếu niên nam nữ, người ở trước nhất là một người đàn ông trung niên diện mạo rất tuấn tú. Người này biểu tình lạnh lùng, tỏa ra khí thế cường giả. Khi đi qua rừng cây thì cúi đầu nhìn xuống. Sau khi thấy ba người Tô Minh, đảo mắt qua sông thì lựa chọn phớt lờ. Mang theo 4 thiếu niên nam nữ lao nhanh đi. Thiếu nữ nhìn thấy tất cả, lòng rất sốt ruột, liếc Tô Minh, chần chờ thật lâu cuối cùng giữ im lặng. Chỉ có thiếu niên là tâm tình ngược lại với thiếu nữ, gã cảm thấy như vậy rất tốt, khả năng lớn nhất tránh đi rắc rối. Gã chỉ thấy 5 người vừa bay qua có chút phô trương, ở chút cửu giới tràn ngập nguy hiểm mà huênh hoang bay như vậy thì không phải chuyện tốt gì. Khi ba người ở trong rừng qua đêm khuya thứ nhất thì bầu trời xuất hiện chín mặt trăng. Khi Tô Minh thấy chín mặt trăng, con người co rút lại. Chín mặt trăng tỏa ra ánh trăng nhu hòa rắc trên mặt đất, khiến đất lấp lánh ánh sáng, bầu trời nhu hòa hơn, hình như từng mây dày đặc cũng tản ra trong đêm. Nghỉ ngơi thôi. Tô Minh dừng bước ở cái nơi bốn phía không có nhiều quái thụ, bình tĩnh nói. Nói xong thì hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu lại tầm mắt nhìn trăng trên cao, nhắm mắt tĩnh tọa. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, cô cảm thấy còn có thể chạy đi tiếp nữa, đáng lẽ phải cố gắng đi Vu Thành. Cô thậm chí cảm thấy nên bay nhanh đi mà không phải đi bộ. Nếu đi bộ thì không biết bao lâu mới đi hết con đường 30 vạn dặm này. Lan Lan, uống nước đi. Khi thiếu nữ trong lòng bất mãn thì thiếu niên tới bên cạnh của cô lấy ra một cái túi da đưa qua. A Hổ, chúng ta cứ đi như vậy thì mất bao lâu mới đến được Vu Thành đây? Thiếu nữ đón lấy túi da uống một hớp nước, nhỏ giọng lầm bầm. Ta cảm thấy mặc kệ chúng ta đi bao lâu, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn là được rồi. Thiếu niên tên A Hổ gãi đầu cười nói. An toàn, người chỉ biết nói an toàn thôi. Bình thường trong bộ lạc, người như vậy là rất yếu hèn đó, người có biết không? Lại nói ta không cảm thấy an toàn gì cả, bay trên bầu trời mới là an toàn, có thể nhanh chóng rời khỏi rừng cây quái quỷ này. Thiếu nữ trừng mắt, bất mãn, hiển nhiên đem bực mình vào ban ngày trút hết lên người thiếu niên. Thiếu niên ậm ừ không dám lên tiếng, hiển nhiên rất sợ thiếu nữ. Qua một lúc, gã lấy từ trong ngực ra ít thực vật đặt ở trước mặt thiếu nữ. Hơ, chỉ biết ăn. Thiếu nữ lại mắng vài câu, xem thiếu niên bộ dạng khép nép thì trừng gã một cái, không thèm để ý nữa. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực hắn rất cảnh giác. Thần thức vào ban ngày tỏa ra một ít, phạm vi vạn dặm nhưng đều là trong cánh rừng lạ lùng này. Hắn có cảm giác đi ở trong đây như có vô số đôi mắt đang nhòm ngó mình. Nhưng so với ánh mắt vô hình đó, hắn phát hiện ở trên bầu trời, đặc biệt là trong mây đen ban ngày thì còn nhiều ánh mắt như vậy hơn. Thậm chí khi thần thức Tô Minh quét qua, hắn có cái loại cảm giác kinh sợ, cho nên mới không chọn bay, đặc biệt là ban ngày nhìn năm người kia xẹt qua giữa không trung. Tô Minh lập tức cảm giác được những ánh mắt vô hình đầy tham lam nhốt chặt vào nhóm người đó. Hắn liền từ bỏ ý định lao nhanh trên trời. Dù là đi trong rừng, đường hắn đi nhìn như không có gì nhưng kỳ thực đều là sau khi hắn tán thần thức ra, tìm kiếm một con đường ít có ánh mắt nhìn vào nhóm mình nhất. Chỉ có như vậy hắn mới yên lòng. Những điều này không phải hồn thạch có thể biết. Thiếu nữ bất mãn và suy nghĩ trong lòng, làm sao Tô Minh không nhìn thấu chứ? Nhưng hắn không cần giải thích. Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép hé khe hở, nhìn chín vầng trăng trên trời, mắt chợt lóe. Chín vầng trăng, không biết tại đây thi triển thuộc hỏa manh, huyết hỏa trùng trùng thì sẽ có hiệu quả như thế nào hết. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, ý tưởng này xẹt qua trong đầu rồi biến mất. Hết tập 73 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Say Dio. Bye tất cả mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người.